Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 320, chính là hắn cắn đúng rồi, ngoại trừ vị đại bá này, anh còn có nhị bá, chẳng qua ngày ấy từ lâu trước kia đã không ở đế tinh, không có nhận vị trí vương tước, còn lại còn có một nhị thúc, chờ em đi đế tinh thì có thể gặp được ngài ấy. Lantis nói, rồi hôn lên môi nam kính một cái, đôi mắt băng lam ôn nhu nhìn cậu. Yên tâm thân ái, anh sẽ không để cho em chịu oan ức. Nam kính mặt già đỏ ửng, đẩy Lantis một cái. Ai lo lắng bị oan ức chứ, em là sợ anh bị người khác bắt nạt. Thật là, Hy Lâm và Phong Tiệm Ly đều ở đây, không chịu chú ý hoàn cảnh chút nào. Hy Lâm vị độc thân nhân sĩ này biểu thị rất khó chịu, chừng mắt liếc hai người liếc mắt đưa tình kia, nói. Hai cái não lúc nào cũng nghĩ đến chuyện yêu đương, bổn đại gia cũng thật là không yên lòng ném các ngươi tới địa phương chim không thèm ý a. Lantis nhìn vào gáy Phong Tiệm Ly quá mức đẹp đẽ có nghệ thuật, cảm giác rất có thâm ý, thoáng mà nhìn. Cái cổ của ngươi là bị làm sao vậy? Thật ra đã sớm thấy tự dưng trên cổ có một cái dấu răng, lại như bị đâm, gắt gao che ở trên người Phong Tiệm Ly, dù là ai không muốn thấy cũng không thể. Nam kính lén lút xem xét mắt Hy Lâm, nguyên bản trên mặt ca ca mình còn có một vết đây, chỉ có điều quá ảnh hưởng mỹ quan, dùng người máy vạn năng chữa bệnh đem vết thương tiêu trừ. Mà này trên cổ, Hy Lâm lợi có chút đau, hừ lạnh một tiếng. Chính hắn cắn, Nam kính, có thể cho cái đáp án vô căn cứ hơn được nữa hay không? Đây rõ ràng chính là ngươi cắn, lại nhìn về phía Phong Tiệm Ly, ca ca anh nhanh vạch trần hắn đi. Đều chưa từng thấy Hy Lâm ăn quả đắng, ngẫm lại bộ dáng mất mặt của Khổng Tước ngạo mạn này, nội tâm liền xuất hiện một chút kích động. Mà Phong Tiệm Ly con ngươi đen thâm thúy, băng tuyết điêu khắc dung nhan bình tĩnh muốn chết, hơi hơi gật đầu một cái, mang theo ôn nhu với hắn mà nói tuyệt đối là ngọt chết người, nhìn Hy Lâm nói một chút. Đúng vậy, ta ở trong mơ tự cắn mình đó. Nam kính, cậu lần thứ hai hết chỗ nói rồi, mở to mắt nói mò cũng là một loại cảnh giới. Lantis chào phúng cười, không nghĩ tới Phong Tiệm Ly ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng mà nhìn lại một chút biểu tình Hy Lâm đau, vì Lantis chỉ muốn nói anh em ngươi sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn như thế. Tóm lại đều là trẻ con ấu trĩ, Hy Lâm không cùng bọn họ tính toán, nói. Can Tân Đanh gia tộc nắm giữ nhiều tài nguyên cùng quyền lực nhất đế quốc, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt xưa nay đều đặc sắc vạn phần, nhưng ta xem Faranda gia tộc cũng không kém là bao. Mấy ngày trước ta và Phong Tiệm Ly tập kích sơn trang Faranda, đã nghe được không ít chuyện thú vị. Faranda gia tộc dùng chế tạo cơ giáp lập nghiệp chính là bởi vì ra thêm một đại sư chế tạo cơ giáp đỉnh cấp mới trở thành gia tộc lớn được đế quốc cho vào bảng xếp hạng. Bởi vậy, việc chọn lựa chức gia chủ Faranda gia tộc tất nhiên là phải cân nhắc thực lực cá nhân, bởi vì bọn họ có tính chất đặc thù, hầu như mỗi một người gia chủ mặc dù không phải đại sư chế tạo cơ giáp đỉnh cấp cũng phải có trợ thủ trợ giúp, có thể làm ra trình độ cơ giáp cao cấp. Mà khác nhất trong mắt tất cả mọi người chính là Faranda gia tộc này có một người gia chủ là một vị thợ chế tạo cơ giáp trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cha của Sidier, Boss Faranda, luôn có ngoại hình anh tuấn trong sáng, không thuộc về ngoại hình của chiến sĩ cơ giáp cùng của vũ thuật sĩ, nhưng bởi vì ảnh hưởng đẳng cấp gen, cho dù cố gắng thế nào cũng không cách nào đạt đến trình độ cơ giáp đại sư, thậm chí cả một đời chỉ có thể làm một cơ giáp sư trung cấp. Nhưng mà Boss lại lựa chọn một con đường khác. Hắn đem hết mọi kỳ vọng đều đặt vào trên người con trai hắn. Boss lúc còn trẻ rất ẩn nhẫn, chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ tâm tư muốn đoạt quyền, cũng làm cho người ở bên cạnh đều buông lỏng cảnh giác, thậm chí tạo nên một loại hình tượng công tử bột phong lưu hoa tâm, tiền tiền hậu hậu cưới 7 nữ nhân vào cửa nhưng một vị chính thê đều không có. Những lúc người khác chê cười hắn không làm việc đàng hoàng chỉ biết say sưa trong chốn yêu đương, Boss chỉ để ngoài tai mà tiếp tục trải qua sinh hoạt xa hoa đồi trụy. Hắn có rất nhiều con, hơn nữa đều là do quan hệ THOC mà sinh ra, không phải tế bào nuôi cấy trong ống nghiệm mà thành. Tranh đấu trước gia chủ cơ hồ bụi bặm lắng xuống, Sidier sinh ra như một đòn giáng xuống, lúc Sidier sinh ra liền được đo lường là đẳng cấp gen thần cấp, Boss có bao nhiêu hưng phấn, cho nên đem Sidier xem là người thừa kế duy nhất, sủng ái thết mực, ngay cả mấy người ca ca của Sidier đều bị hắn hoàn toàn quên mất, thậm chí ngay cả sống chết cũng không thèm hỏi tới. Boss cũng coi như là người kỳ ba, điển hình là hắn đặt lợi ích trên hết, hắn không riêng gì chuyên tâm bồi dưỡng Sidier, Jose võ IG đối với quyền thế cùng sức mạnh cũng đến mức độ bía y thái, cho nên cái tên này cùng liên minh thần vực có liên hệ ta cũng không có bất ngờ. Ta thật bất ngờ, vài đạo tầm mắt hướng Phong Tiệm Ly, Phong Tiệm Ly nhàn nhạt nhìn Hy Lâm, nói, ta cùng đi với ngươi, tại sao ta không biết. Để, Hy Lâm lườm một cái, hắn phát hiện từ khi bị cắn một cái, Phong Tiệm Ly càng ngày càng quỷ dị, giống như là bị tẩy não. phí lời, bằng không tại sao bổn đại gia là thiếu tướng mà ngươi mới bất quá là thiếu tá. Thừa nhận đi, người và người là có khoảng cách. Sắc mặt Phong Tiệm Ly trầm xuống, những chuyện này không thể có người chủ động nói cho Hy Lâm, cho dù hắn dò hỏi cũng sẽ không dễ dàng hỏi được ra đáp án, bởi vì việc này cũng coi là một bí mật gia tộc. Đã như vậy, là ngươi hỏi lúc đi thay quần áo tài, ngươi dùng đồng thuật, nghe vậy, đôi mắt Lantis nhỏ bé không thể nhận ra mà giật giật. Đồng thuật của Hy Lâm rất lợi hại, nhưng đối với bản thân hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng, thời điểm ở đế tinh, cái tài hoa này của hắn bị cô thần nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Hy Lâm buồn bực mà vung tay lên, đại kinh tiểu quái, không như vậy làm sao có khả năng nhanh như vậy có được tin tức. Ngoài không gian kia làm gì có ai rảnh mà chờ ngươi chậm rãi điều tra. Ta cũng không đồng ý ngươi làm như thế, Lantis hiếm thấy dùng ngữ khí nghiêm túc mà nói chuyện với Hy Lâm. Ta sẽ nói cho phụ hoàng cùng phụ hậu. Hy Lâm phẫn nộ, liền cầm cái cốc ném về phía Lantis, bị Lantis bình tĩnh mà tiếp. Hy Lâm vứt một cái, nam kính tay mắt lanh lẹ mà dành trước vứt ra một cái chỉ bạc đúng mức mà kéo chặt cốc cuốn vài vòng đặt ở trong tay. Ồ, không tệ lắm, Hy Lâm nhíu mày biểu dương, nam kính vui vẻ nhu hòa xoa xoa tay, cực địa băng trùng dùng rất tiện tay là được khi nào ngươi không vui có thể đánh Lantis chơi. Hy Lâm nói, Lantis giật giật khóe miệng tiện tay gửi tin nhắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chờ lập tức liền bị kéo qua đi trừng phạt. Hy Lâm sửng sốt đứng hình mấy giây sau đó bất khả tư nghị nói. Ngươi nghiêm túc, ngươi cho là ta đùa giỡn à, miệng nó. Ngươi lớn già đầu rồi mà còn cáo trạng. Ta nguyện ý, Lantis còn rất tự hào. Nam kính không nói nhìn bọn họ người cùng một nhà đá nhau, luôn cảm thấy chờ Vaimon trở về nhất định sẽ tức giận. Buổi tối, nam kính ăn xong cơm tối liền ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Sau hôm nay sẽ khởi hành đi các tinh cầu khác tiến hành hoạt động thực tiễn, cậu tay thì cầm danh sách ghi chép Lantis để lại còn miệng thì lẩm bẩm. Dịch dinh dưỡng cùng thuốc dinh dưỡng, muốn mang sóng âm gây nhiễu đuổi sâu, còn phải mang loại trị liệu nhỏ. Đem đồ vật từng loại cất vào ba lô, nam kính luôn cảm thấy cậu còn quên mất chuyện gì quan trọng. Rốt cuộc là cái gì chứ? Ngồi ở trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, may mà không cần. Tỉ mỉ tính ra cùng trí năng một hào đã tách ra thời gian rất lâu, hơn nữa bây giờ nhắc tới trí năng một hào, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới lão bản. Người kia có thể là phụ thân cậu, nam kính từ đầu đến cuối không dám đem tình huống lão bản tiết lộ cho Phong Tiệm Ly, đặc biệt là chuyện Vaimon cùng Aaron qua đi cậu lại không dám nói. Vạn nhất thật sự có thâm cừu đại hận gì, tuyệt đối là một phen làm cho hắn gặp phải tình thế khó xử. Dĩ nhiên, việc này không là trở ngại cho việc nam kính ngầm liên hệ với lão bản. Yêu cầu quang não được kết nối với tốc độ rất nhanh, bên kia sắc trời cũng đã rất muộn, lão bản đang ngồi ở trong một cái sơn động nướng thịt ăn, trí năng một hào ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót chỉ trích lão bản đã lãng phí con thỏ hoang thứ năm. Chủ nhân ngươi quá yếu, nếu như có ký chủ của ta ở đây, cậu ấy nhất định sẽ đem đồ ăn làm cho thơm ngát, sẽ không nướng khét chính đến nỗi nhìn không ra hình dạng gì. Lão bản ba kỳ một cái tát đem sùng vật tiểu tinh linh trí năng một hào vỗ vào trong bụi cỏ, gương mặt người đi đường vạn năm bất biến lộ ra nụ cười, một tay cầm que nướng cháy đen một tay tiếp trí năng một hào, nhắm ngay quang não cười hì hì nói. Tiểu bảo bối sau ngày hôm nay là phải đi đúng không? Tâm lý nam kính có một ngàn vạn vấn đề muốn hỏi, lại như bị móng vuốt gãi, lung tung mơ màng đáp một tiếng. Lão bản nháy mắt mấy cái. Đây là thế nào, nhìn ngươi một mặt hậm hực, chẳng lẽ là Lantis bắt nạt ngươi? Lantis không liên quan đến việc này. Nam kính thay người yêu chính mình giải vây một câu, thầm nghĩ hiện tại hoàn toàn là bởi vì ngài. Chuyện là thế nào, nói ra nghe một chút. Nam kính suy nghĩ một chút cũng không có trực tiếp hỏi quan hệ của lão bản với hắn, hơn nữa lấy vu hồi chiến thuật. Là ta muốn hỏi về việc của Alan. Alan, lão bản trừng mắt nhìn. Hắn ngược lại là không có phủ nhận cùng Alan trước đây đã quen biết, bởi vì tại lần đối thoại quang não kia trong tay lão bản có một bông hoa mân côi màu bạc tại trước mặt nam kính lúc ẩn lúc hiện, nam kính liền biết Alan là người lão bản nói tới. Nhưng lúc đó, nam kính cũng không có dò hỏi quan hệ của lão bản cùng Alan, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút hối hận. Đám người Vaimon đối với Alan và lão bản đối với Alan đều là tín nhiệm, khiến cho nam kính đứng ở giữa không biết nên làm sao mới êm đẹp. Cách chương.